Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 2 bộ truyện Yểm của tác giả Tuấn Vũ mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ buổi trưa. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta có thể lượng dài khoảng 7-8 tập và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 bộ truyện Yểm tác giả Tuấn Vũ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ thành phố nơi tôi đang sống phải đi qua một quãng đường hơn 200 cây số mới đến được trung tâm huyện. Tôi ban đầu định chọn đi xe khách, nhưng mà suy đi tính lại, việc đi xe khách chỉ tiện nếu như tôi đã nắm rõ địa chỉ nhà Mạnh ở đâu. Thế nhưng cũng vì không biết được cụ thể vị trí, nếu đi xe khách đến nơi thì sẽ chẳng lại phải thuê xe để đi tìm nhà của nó hay sao. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi chọn đi xe máy. Tôi đã từng cùng với thằng Dương đi xe máy từ Thái Nguyên vào Đà Nẵng năm nhất đại học. Quãng đường xa gấp 4 lần mà vẫn bình an vô sự. Chẳng lẽ giờ chỉ có hơn 200 cây số mà lại bó tay. Quả quyết với ý định của mình, sáng hôm đó, chỉ với hai lon bò húc, tôi lôi chiếc Segway chiến lên đường. Mất hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng mới đến địa phận tỉnh Thái Nguyên. Từ đây đi thẳng qua trung tâm thành phố, hoặc tìm đường rẽ sang hướng ngã tư Tân Long sẽ có tuyến đường chạy thẳng lên Bắc Cạn. Nói là chạy thẳng nhưng thực chất lộ tuyến vẫn còn rất ngoằn ngoèo vì quãng đường còn cả hơn 100 cây số. Nhưng tôi vừa đi vừa nghỉ, đến gần giữa trưa thì đã dừng lại ở trung tâm huyện Ba Bể. Thứ tôi lưu lại về địa chỉ của nhà Mạnh chỉ là những ký ức mơ hồ về gia đình, ông bà ngoại, căn nhà gỗ trên một đỉnh đồi và tên của mẹ nó. Thế nhưng mà hóa ra mọi việc không quá phức tạp như tôi dự kiến, nhờ vào khả năng viết lách lấy tin mấy năm nay. Chỉ mất chừng hơn một tiếng tôi đã tìm ra địa chỉ nhà của Mạnh, do một anh công an huyện dò được tìm hộ khẩu của Mạnh mà ra. Tôi quên cảm ơn người chiến sĩ trẻ tuổi, nhảy luôn lên xe để đến thị trấn Chợ Giã, nơi mà Mạnh từng nói rằng nhà nó nằm ở đó. Thị trấn Chợ Giã gồm hơn chục tiểu khu lớn nhỏ. Tôi cũng chẳng biết vì sao người ta lại phân chia ranh giới hành chính ra các tiểu khu khác nhau. Về mặt địa lý, thị trấn này không lớn lắm, dân số cũng khá thừa thớt với diện tích núi rừng chiếm phần đa số. Trấn Bắc giáp với Bắc Nẵm, phía đông Bình Chánh, phía tây giáp với Thượng Giáo, có hai tuyến đường tỉnh và một tuyến quốc lộ cắt ngang. Và cứ như lời của Mạnh từng nói với tôi hồi chúng tôi còn nhỏ, thì nhà của hắn nằm bên cạnh con sông Năng, ngay gần một cái chợ cá nhỏ. Tôi cứ như vậy phóng xe vừa đi vừa hỏi đường, đến lúc trời sầm tối cũng là khi tôi xác định được chính xác địa chỉ của nhà Mạnh. Nhưng mà khi chỉ còn cách xóm trại đơn độc nằm trên triền sông ấy chừng hơn 100 mét, thì tôi lại dùng mình kinh sợ, tái mặt bóp nghiến cả hai phanh, gần như là đứng tim mà chết. Bởi vì trên quãng đường heo hút, một bên là sông nước mênh mông, một bên là rừng cây bạt ngàn che phủ ấy, hiện ra một bóng người. Cái bóng bước đi lững thững cả giữa đường, nổi bật trên nền xám u ám và hiu quạnh của không gian tăm tối của vùng thượng du. Và mới chỉ nhìn thoáng qua thôi, tôi đã nhận ra ngay người đứng trước đầu xe tôi không phải ai xa lạ mà chính là Mạnh. Thằng bạn vừa mới chết tối qua, giờ không hiểu vì lý do gì mà lại thư thần đứng trước mặt tôi, hiện diện ở cái nơi sơn cùng thủy tận này như là một vong hồn bất tán mang nhiều nỗi oan khiên. Nó nhìn tôi ánh mắt đau đớn ẩn hiện sự bất an không giấu giếm, làn da trắng xanh bợt bạt như thể hòa lẫn với màu cỏ úa, khắc họa rõ nét vẻ tiêu điều thi thảm của một kẻ vừa mới chết không lâu. Và giữa lúc tôi còn đang bàng hoàng kinh hãi, Mạnh nhìn lên tôi rồi nói: "Phú ơi, đi đi, chạy đi." Từ khóe miệng của thằng bạn tôi ẩu ra một thứ dung dịch đen sì đặc quánh như nhựa đường. Thứ chất lỏng khủng khiếp ấy lại càng nổi bật hơn trên một làn da xanh xám nhợt nhạt không huyết sắc. Và đôi mắt vừa nhìn tôi đau đớn, bây giờ đã chuyển hẳn sang một màu đen kịt, không thể phân biệt được lòng trắng và con ngươi. Tôi đang kinh hãi đến mức thất thần thì từ đằng sau lưng, một bàn tay cứng rắn vỗ mạnh lên vai khiến tôi giật bắn cả mình, rú lên trong hoảng loạn. Đó là một người đàn ông lạ mặt, Ông ta nhìn tôi bằng một đôi mắt kinh ngạc vì cũng vừa bị tiếng hét của tôi làm cho hết hồn vía. Ông già xoa nhẹ lên ngực như để tự trấn an, nhìn tôi đầy trách móc. Cái thằng này làm gì mà đứng được ra như vậy, mày có để tao đi không? Phía sau ông lão, chiếc công nồng đầu ngang vẫn còn đang nổ máy. Từ ống pô nhả ra những làn khói đen hòa cùng với tiếng động cơ bành bạch nổ liên hồi. Ấy vậy mà chỉ vì sự xuất hiện hồn ma của thằng Mạnh, tôi chẳng thể nghe được những âm thanh chát chúa kia. Quay lại nhìn ra con đường trước mặt, bóng của Mạnh đã không còn nữa. Tôi không biết phải nói gì, chỉ lùi thùi dắt xe sang một bên đường, nhường lối cho chiếc công nồng mà trong lòng vẫn còn ngổn ngang những suy tư hỗn độn không có lời giải. Để tiếp vào trong xóm, rẽ vào một đoạn ngõ nhỏ không biểu hiện, rồi dừng lại trước cánh cổng của một căn nhà cấp 4. Cánh cổng sắt có những chấn sông thừa thớt hoen rỉ, bám màu thời gian, ngăn cách giữa tôi và mọi sự vật ở bên trong. Tôi ngước mắt lên nhìn tấm biển số nhà. Con số 13 tai ác quái dị, vốn chỉ là tượng trưng cho sự đen đủi. Không hiểu là vô tình hay hữu ý mà lại gắn trước cửa của căn nhà này. Trong sân nhà tôi thấp thoáng có 6-7 người đang đi lại lại. Họ hình như đang chuẩn bị ăn cơm. Có kẻ bưng mâm, có người cầm bát đũa. Nhưng sao lại đông như vậy? Tôi tự hỏi rồi cứ ngẩn ngơ ngó đầu vào trong chưa dám hỏi. Đây chính là địa chỉ của nhà Mạnh. Theo lời của nó kể, gia đình nó chỉ còn ông bà ngoại, bà oanh mẹ của nó và nó, tổng cộng có 4 người. Tôi nhìn đi nhìn lại con số 13 gắn trên cánh cổng, chớp mắt suy tư vì nghĩ rằng mình đã đến nhầm nhà. Bất chợt từ phía sau lưng, trên con ngõ nhỏ thưa thớt những ánh đèn vàng vọt, có tiếng công nông chát chúa tiến lại gần. Ở đây người ta vẫn dùng công nông vì là vùng quê miền núi. Tôi tránh qua một bên nhường lối, chiếc công nông cứ như vậy lừ lừ đi tiếp. Nhưng vừa mới qua cánh cổng gắn số 13, cái xe đột nhiên dừng lại. Người lái quay phắt đầu ngơ ngác hỏi tôi. Cái thằng này, mày làm gì ở đây vậy, ăn trộm hả? Tôi nhận ra ông ta chính là người lái công nông bàn nãy. Thế nhưng mà mặc dù hơi khó chịu trước câu hỏi ấy, không lấy gì làm niềm nở, tôi vẫn lịch sự trả lời. Cháu đi tìm người quen. Lão già thua lỗ nhảy xuống khỏi cái công nông, cau mày nhìn tôi từ đầu xuống chân, ánh mắt thăm dò nghi hoặc. Chú mày tìm ai? Tìm ai mà lại đứng trước cửa nhà của tao như vậy? Tôi ngỡ người đưa tay lên gãi đầu, tay còn lại vẫn còn cầm tờ giấy gấp làm tư, ghi lại địa chỉ của nhà Mạnh. Đây là nhà chú à? Cháu tìm bác Oanh, bác Oanh mẹ của thằng bạn cháu. Lão già đang đi tự nhiên gần lại, đôi mắt dò xét bà nãy thoáng hiện lên một vẻ thất thần chua xót. Cái giọng nói cập cành thô lỗ cũng đổi thay, lắp bắp run run như xúc động. Cậu tìm ai? Thế có vẻ khác lạ của người đó, tôi liền lễ phép nói. Dạ, cháu tìm nhà bác Oanh mẹ của thằng Mạnh, thằng bạn cháu, đây có phải là nhà bác Oanh không ạ? Vẻ mặt của lão lái công nông méo sạch hẳn đi, khóe miệng giật giật như một kẻ mắc chứng động kinh, nhưng hai mắt của lão lại ẩn ngực nước. Lão nhìn tôi nói bằng một giọng đầy đau đớn. Cậu đến quá muộn rồi, em tôi, con Oanh nó vừa mới mất bà hôm trước. Như một cảm xúc cực mạnh, tôi rắn bật cả mình, sống lưng của tôi đột nhiên lạnh toát. Tờ giấy ghi lại địa chỉ nhà cũng rơi xuống đất, cộng với chùm chìa khóa xe kêu lên loảng xoảng. Cái gì ạ? Mất, bảo anh mất rồi, thế là thế nào, hay là bác nhầm nhà khác? Tôi nói như là tự hỏi chính mình và cũng như hỏi người đàn ông đối diện. Ông già đưa bàn tay vẫn còn lấm lem bùn đất lên quệt nước mắt, giọng nghẹn ngào ông nói. Chắc là cậu nhầm thật đấy, chứ em tôi thì nó vừa mới mất. Nó cũng có một thằng con trai tên Mạnh. Mà khốn nạn cậu ơi, mẹ mất mà con trai thì bật vô âm tín không về tín đưa mẹ nó lần cuối. Tôi như rụng rời cả chân tay, tái mặt bàng hoàng tựa lưng vào cánh cổng, khiến cho nó kêu lên những âm thanh cốt két. Người công an kia ghi nhầm địa chỉ hay sao, biết đâu lại thí thật. Chứ làm sao có thể trùng hợp đến mức độ này. Chợt sực nhớ ra mình vẫn còn có một tấm Mạnh cũ chụp lúc học phổ thông, buổi bế giảng ngay trước khi mà gia đình của thằng bạn tôi ly tán. Tôi run rẩy móc ví rút tiền tấm Mạnh cũ mềm giơ lên cho ông già kia. Vừa thoáng trong khoảnh khắc, Lão già đã giật lấy tấm mảnh từ tay tôi, run rẩy dí thật gần sát mắt, rồi bật lên tiếng khóc nghẹn ngào. Ôi Mạnh ơi, mày ở đâu sao không về đưa ma mẹ mày? Cháu ơi là cháu, mẹ mày cả đời cô quạnh, giờ chết cũng chẳng được gặp mặt con trai, khốn nạn em tôi thế này trời ơi. Tôi nghe những lời nức nở của ông già mà toàn thân lạnh toát. Như thế là đúng rồi, đúng đây là nó. Tôi phải làm gì bây giờ? Phải làm gì để đối diện với những con người này, để thông báo thêm cho họ một hung tin đầy đau đớn, cho họ biết cái lý do mà thằng bạn tôi không thể đưa ma mẹ, nó cũng chết rồi còn đâu. Tiếng khóc than nài oán của người đàn ông cũng khiến cho những kẻ trong nhà tò mò vội vàng chạy ra. Cả mấy căn nhà trong xóm trại cũng thấp thoáng có người ngó đầu ra ngoài cổng. Họ tò mò nhìn nhau, nhưng ánh mắt vừa bần thần nhưng vừa kinh ngạc, nhìn xoáy vào tôi như một kẻ tội đồ. Một bà già tuổi chừng 70 lưng cầm chống gậy lật đật tiến lại phía tôi, hỏi bằng một giọng vẫn còn chưa nguôi nước mắt. Cháu là ai? Đây là ai thế Nhã? Nhã là tên của người lái công nông. Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi run giọng nói. Bạn của thằng Mạnh đó mẹ, nó về đây tìm cái oanh mà muộn quá. Tôi đứng im như là trời trồng, cả người run rẩy, đưa mắt xúc động nhìn khuôn mặt tang thương. Hóa ra người ta đang chuẩn bị mấy mâm cơm để khoản đãi nhóm phu đảo huyệt và cả đội đèn trống. Rừng rạp đám ma. Ông Nhã là anh trai cả của bác Oanh, lúc chiều nay vừa chở thêm ít đất đắp cho cái mả của bác Oanh cao thêm một chút. Khi quay trở về giữa đường thì gặp tôi. Người ta dẫn tôi vào trong nhà, có người tử tế dắt xe. Một vài người đàn ông dìu bác Nhã vào sân, đàn ông ngồi xuống ở bậc thềm. Tấm ảnh chụp chung cả tôi và thằng Mạnh được bà lão kia cầm hộ. Còn tôi thì vẫn như bần thần một kẻ mất hồn trước sự trùng hợp đầy tai quái mà số phận sắp đặt cho gia đình của thằng bạn. Cháu ơi, cháu biết thằng Mạnh đang ở đâu không? Cho bác số điện thoại để gọi nó về. Một người nào đó vừa lên tiếng kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đang bủa vây tâm trí. Tôi ngước mắt lên ngơ ngác nhìn, miệng tôi run rẩy ấp úng không biết phải nói như thế nào. Thì trần ông Nhã lại lên tiếng hỏi. Cháu cũng đi làm cùng nó hả? Thằng Mạnh nó có khỏe không hả cháu? Sao nó đi mà không thấy thư từ điện gì về cho bác? Ở Hà Giang có vất vả không? Tôi giật mình nhìn ông Nhã, cái danh từ Hà Giang ông vừa nhắc khiến tôi sực tỉnh. Thằng Mạnh cũng xuống bến từ một chiếc xe gắn biển Hà Giang. Vậy thì đó chính là nơi mà nó gặp nạn. Biết rằng chẳng giấu giếm được nữa, tôi đành đau xót trả lời. Cô chú hả? Cháu lặn lội đến đây cũng... Làm sao hả cháu? Ông Nhã sốt sáng cắt ngang. Câu lệnh để báo cho gia đình ta biết. Mạnh nó vừa mất ở bệnh viện đa khoa của chú ạ. Hình như có ai đó vừa đổ vật xuống sàn, người ta lao lại bế thốc lên. Có kẻ vội vã chạy ra vườn tìm đá trầu không cạo gió. Trước mặt của tôi, ông Nhã bần thần ngồi phịch xuống nền nhà, đôi mắt vô hồn đẫm lệ ngoái nhìn bức di ảnh còn mới tinh đặt ở bàn thờ. Có tiếng ai đó vừa cất lên ai oán đầy tăng tóc. Ôi trời đất ơi, sao lại thế này? Ngồi kể lại đầu đuôi sự việc cho tất cả mọi người, tôi cố giản lược những chi tiết gây sợ, kinh hoàng xung quanh cái chết kỳ lạ của Mạnh. Thế nhưng điều khiến cho tôi không thể ngờ lại nhất là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bác Oanh. Ông Nhã cố lau hết những dòng nước mắt nghẹn ngào nói với tôi. Em bác nó đi đột ngột nhưng đau đớn lắm cháu ạ, khốn nạn. Mẹ vừa mất thì lại đến con, nó còn chưa một lần dẫn ai về ra mắt thế mà đã... Tôi liền buồn hỏi, thế sao bác Oanh lại mất? Bác đi đột ngột như vậy, cháu tưởng chỉ có trúng gió hay đột quỵ. Tôi không nói hết câu thì đã có một người khác, hình như cũng là bà con thân thiết với gia đình ông Nhã tiếp lời. Không phải cháu ạ, nhà cô sát vách đây. Thế mấy hôm trước bác Oanh cứ kêu đau bụng, cơn đau ban đầu còn ngắn ngẩm cho nên chỉ lấy dầu bôi thôi. Thế mà đến đêm, lúc mà cả nhà cô đang ngủ thì nghe được tiếng la thất thanh. Cô chú sợ quá vội vàng chạy sang thì thấy bác Oanh đang quằn quại trên giường, cào cấu rồi tự đấm vào bụng của mình. Nhà chị có mỗi bác Oanh với hai ông bà Son. Hai ông bà tuổi cao thì con gái của mình vật vã rồi rú lên điên dại. nhưng không làm sao cản bác Oanh lại được. Cậu cũng sợ chi hô lên gọi hàng xóm rằng hỗ trợ. Có mấy cậu thanh niên định cho bác Oanh lại rồi đưa đi viện nhưng không kịp. Người phụ nữ kia nhớ lại khung cảnh ghê gớm đó mà bây giờ vẫn phải rùng mình. Đôi mắt run rẩy, giọng nói chứa đầy sự hoang mang tột độ không gì che giấu nổi. Đêm qua đúng như những gì người hàng xóm kể, ông bà Son đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng rên đầy đau đớn. Từng chiếc chõng tre kia sát khung cửa sổ oằn mình rít lên ken két, cộng với tiếng gào rú quằn quại của bác Oanh. Họ chạy ra thấy bác Oanh đang nghiến chặt răng, mắt trợn trừng, bọt mép trắng dã phun phì phì chảy ròng ròng xuống má. Bác Oanh nằm người trên cái chõng tre, xương sống uốn cong, bụng đầy thẳng lên trời, đầu ngửa hẳn sang sau gối, cái cổ dài như thể gập lại làm đôi. Hai tay của bác Oanh cào cấu không ngừng, tấm áo mỏng bên ngoài đã bung cúc bật hẳn ra, để lộ ra phần da bụng căng tròn đầy những vết móng tay nhúng máu. Hai chân của bác giãy lên đành đạch đập xuống chiếc chõng tre, tạo ra những tiếng động ầm ầm hòa cùng âm thanh cót két của những phiến tre đá cũ. Khung cảnh rùng rợn cái người ấy còn được phụ họa bởi đôi mắt trợn trừng, lòng đen chảy ngược vào sâu trong mí mắt và bằng tiếng kêu khủng khiếp như xé ruột xé gan. Trong bụng, bụng tôi, trời đất ơi, bố mẹ ơi, nó cắn con, cứu con với. Bà Son gần như ngã quỵ trước cảnh tượng hãi hùng đầy kinh dị. Ông San lao lại giữ lấy người con gái nhưng không được. Một sức mạnh nào đó như vừa nhập vào cơ thể đang quằn quại của bác Oanh. Mười đầu móng tay nhọn hoách vạch lên da bụng những đường dài bít bít máu, như thể muốn lôi từ trong ổ bụng ra một thứ dị vật đang không ngừng hành hạ người đàn bà tội nghiệp. Những tiếng la hét thất thanh đánh thức cả xóm trại này tỉnh giấc. Người ta chạy sang, đám thanh niên vất vả lắm mới giữ cho bác Oanh nằm xuống. Nhưng mà khi ấy cũng đã là quá muộn, bác Oanh không còn đủ sức để cào cấu trên thành bụng. Những hơi thở dồn dập ban nãy bây giờ thoi thóp thều thào, hát ra từng chút một. Bọt dãi trắng phào hòa lẫn với máu trong khoang miệng chảy một đường dài quanh gò má, thấm ướt cả cái gối đầu và làm mái tóc rối bù dính bít lại với nhau thành từng lọn. Đôi mắt trần trừng bây giờ ngơ ngẩn vô hồn không còn sinh khí, nó vẫn trợn lên mạch máu đỏ ngầu chạy chằng chịt trong lòng trắng. Miệng của bác Oanh há hốc, khuôn mặt tái mét vẫn còn nguyên nỗi kinh hoàng. Cái chết trong 4 phút như ngừng lại, nhưng bác bất thần oằn người lên lần nữa, hai chân giật mạnh đạp tim mấy cái rồi tắt thở, đầu ngẹo qua một bên, chết mà không nhắm mắt. Tôi ngồi đó là người nghe hết lời kể của bà hàng xóm, đứng bên cạnh bà một vài người nữa có mặt khi ấy cũng gật đầu xác nhận. Nhìn khuôn mặt bần thần của tôi, một người tốt bụng nào đó vừa cất lời an ủi. Thôi cháu ạ, người chết thì cũng chết rồi, chỉ khổ nỗi là sao số phận trêu ngươi, bắt cả hai mẹ con nhà nó đi cùng một lúc. Tôi đứng bật dậy cắt ngang câu nói của người kia, khiến cho cả đám đông đều giật mình kinh ngạc. Không, chẳng có số phận nào cả. Bạc Nhã từ nãy đến giờ lặng lẽ ngồi trên ghế lau nước mắt, bây giờ cũng ngạc nhiên hỏi. Cháu nói vậy là sao? Bởi vì cả hai mẹ con Mạnh đều chết giống hệt nhau. Đến lúc này tôi chẳng thể nào giấu giếm được lâu. Người ta cũng nên cho biết về tường tận nguyên nhân, hoặc chí ít là những phản ứng của Mạnh trước khi nhắm mắt. Thằng bạn của tôi cũng chết vì một cơn đau bụng quằn quại kêu gào, bất đắc kỳ tử. Ở đây, ở một xóm trại nghèo, người ta không thể không biết đến gọi là pháp y, gọi công an khám nghiệm. Nhưng tôi đoán chắc rằng nếu như bây giờ có thể quật mổ bác Oanh lên, rồi mổ bụng xoay nội tạng, thì chắc hẳn trong ổ bụng của bác Oanh cũng chứa đầy những dị vật tà quái như thi trạng của thằng bạn tôi. Để chứng minh cho việc mình nói là thật, tôi moi chiếc điện thoại từ trong túi quần, mở 3G để gọi về cho bác sĩ Cường. Thế nhưng mới vừa mở mạng, trong máy của tôi đã tình tình báo hiệu hàng chục cuộc gọi video từ Tú. Tôi không hiểu đã có chuyện gì ấn nút gọi lại. Cả mấy chục người sau lưng của tôi tò mò nín thở quan sát, từng cử động run rẩy, từng hồi chuông đầy căng thẳng. Máy quay trước mở lên, hình ảnh xếp tôi hiện ra, nhưng là trong một bộ đồ bảo hộ trắng toát từ đầu xuống chân. Lão đang đứng trong gian phòng trắng xóa, xung quanh lố nhố cả chục người. Ai nấy cũng đều mặc bộ đồ bảo hộ y như nhau. Tôi còn đang ngạc nhiên không hiểu thì Tú liền tiếng trách. Này, cậu làm gì tôi gọi cả chục cuộc không nghe máy? Tôi không trả lời chỉ ấp úng. Anh đang ở đâu thế kia, ăn mặc kiểu gì thế? Tôi vẫn đang trong nhà xác. Chiều nay anh Cường gọi tôi đến thì thể bàn của cậu có vấn đề. Vấn đề gì? Nó chết rồi còn vấn đề gì? Cậu nhìn đi này. Máy quay chiếu thẳng vào chiếc bàn in hấp. Ở xung quanh cuồn cuộn bốc lên những làn khói trắng toát, tỏa ra từ những khối đá cùng màu, đang xếp quanh một cái bọc ni lông đen kịt. Vừa quay Tú vừa giải thích, chiều nay khi còn đang ở sở thì Cường gọi điện bảo tôi đến nhà xác ngay lập tức. Hóa ra thi thể của bạn cậu bắt đầu phân hủy. Lẽ dĩ nhiên khi mà người ta chết, máu huyết không còn lưu thông thì xác thịt cũng bắt đầu phân rã. Nhưng cậu biết đấy, cơ thể phân hủy của bất kỳ một cơ thể nào cũng giống nhau, bắt đầu từ trong nội tạng. Các loại vi khuẩn yếm khí, các loại enzyme trong cơ thể mất đi sự kiểm soát, làm thay đổi cấu trúc tế bào, khiến cho nó giữ ra. Rồi sau đó là các loại ký sinh vật liên tục trao đổi chất, sinh ra các chất khí nhẹ, có mùi làm cho cơ thể trương phình bốc mùi hôi thối. Nhưng từ khi chết cho đến lúc bắt đầu quá trình đó, chí ít cũng phải mất một tuần với nhiệt độ thấp như hiện tại. Thế nhưng bạn cậu thì... Cái máy quay của điện thoại một lần nữa hướng vào túi ni lông bóng đen khổng lồ. Tôi vươn tay cầm đầu của cái phép mưa tuyê, dứt khoát rồi kéo ra. Hình ảnh bên trong vừa xuất hiện đã có tiếng nôn nọe cất lên từ cả trong điện thoại lẫn sau lưng của tôi. Không cảnh ngập của khói trắng của đá khô, mờ mờ ảo ảo mà vẫn khiến cho người ta kinh hồn tán đờm. Thi thể của bạn tôi được các y bác sĩ dùng chỉ khâu lại ổ bụng. Thế nhưng giờ này nó đang trương lên, làn da bụng tái xanh nổi đầy gân máu phình to như cây trống, đầy bật cả những đường chỉ khâu giải phẫu, khiến cho cây rốn lồi hẳn ra ngoài, đỏ au như là hậu môn của một người bệnh trĩ. Xác của thằng Mạnh đã trương lên hết cỡ, rồi nó mới chết chưa đến một ngày. Áp suất trong ổ bụng tăng khiến cho các chất dịch thể trong người của nó sùi bọt lờ nhờ, nửa hồng nửa trắng. Dịch thể tràn ra khỏi các lỗ tự nhiên từ đầu xuống chân, tai mũi mắt miệng hậu môn, niệu đạo đều rỉ ra những thứ chất lỏng đen đặc quánh như là nhựa đường. Dù chẳng hề có mặt trực tiếp ở hiện trường thì cũng có thể tưởng tượng ra thứ mùi kinh tởm đó từ bốc lên nồng nặc. Mặt mũi của Mạnh cũng theo đó căng lên, làm cái đầu của người chết phình to như trái bóng, mí mắt sưng phồng vì trương lực mà kéo giãn theo chiều trên dưới, làm hai trái nhãn cầu lồi hẳn ra ngoài. Trong đèn đã mất sinh khí chuyển sang màu xám xi măng, gần như là lẫn với màu trắng giã từ hai mắt. Từ khóe miệng cái lưỡi thâm xì và tái xám cũng lộ hẳn ra ngoài, trôi qua hai kẽ răng vàng nghệch. Máy quay một lần nữa chuyển hướng xoay đến khu vực ổ bụng đất được khâu trên thi thể. Đầu dây bên kia sau một vài tiếng nôn khan, Tú chỉ tay vào đường chỉ khâu rồi nói: quá nhanh, tốc độ phân hủy quá nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đây này, ở những chỗ có chỉ khâu cậu nhìn thấy không? Phần mô thịt gần như là hóa lỏng vữa ra rồi. Phía sau lưng của tôi có tiếng ai đó vừa kêu lên khe khẽ và một vài người hình như quá sợ đã vội vã chạy đi chỗ khác để che miệng bịt tiếng nôn khan. Từ đầu dây bên kia Tú vừa cháo máy cho một người khác, đó là bác sĩ Cường. Cường bịt khẩu trang, ánh mắt mất hẳn đi sự tự tin và lạnh lùng vốn có. Hắn lội ra sau tránh khỏi mùi thối đang bốc lên nồng nặc từ tử thi đang phân hủy và cũng để quay trọn vẹn khung cảnh nhà quản đang tấp nập nhân viên của bệnh viện. Cường liền nói: chúng tôi đang tìm cách để ngăn chặn việc tử thi phân loại quá nhanh. Tôi không thể nào hiểu được, trong phòng quan sát nhiệt độ luôn để dưới ngưỡng mà vi sinh vật có thể hoạt động. Nhưng mà tôi không hiểu vì sao lũ côn trùng lại có thể tiếp cận được xác chết và chỉ trong có mấy tiếng thôi, chúng đã nở thành giòi bắt đầu ăn các mô của thi thể. Phòng này kín hoàn toàn, bàn cầu thì chết trên bàn mổ rồi lập tức được đưa đến đây. Cả hai nơi phòng giải phẫu cho đến nhà xác đều là những chỗ vô trùng hoàn toàn. Ấy vậy thế mà chẳng hiểu lũ côn trùng này từ đâu đến. Hình như là trong bụng của Mạnh không chỉ có những thứ dị vật bình thường kia. Cơ thể của mình đã bị biến thành một cái tổ, một bọc trứng làm bằng thịt người để làm nơi cho lũ giòi bọ kia sinh sôi nảy nở. Cái máy quay một lần nữa chĩa vào xác chết. Trên những phần cơ thể tôi nhìn rõ ràng có từng màng da của thi thể trượt xuống theo trọng lực nhão nhét vỡ ra. Giòi và khí tích tụ làm rách phần lớn những vết khâu chẳng chịt trên ổ bụng, làm các dịch thể và tử khí bên trong lại càng được thể rỉ ra. Lâu lâu qua điện thoại, cái phát ra những âm thanh vo ve của tiếng rồi nhằng đập cánh. Tôi vừa giật lấy điện thoại hướng vào một bức tường, nhiệt độ trong phòng đang là 3 độ C. Chúng tôi phải mua khẩn cấp gần một tạ đá khô để bảo quản thi thể mới, mới có thể làm chậm lại đôi chút quá trình phân hủy quái dị này. Cậu đang ở đâu? Đã đến nhà của mình báo tin chưa? Mẹ cậu ta ổn rồi chứ? Tôi lắc đầu, mẹ của mình cũng chết rồi, triệu chứng giống hệt như nhau. Từ đầu dây bên kia, những tiếng chân chạy, tiếng người gọi nhau ý ới sau câu nói của tôi, lập tức đều ngưng bật. Trong căn phòng quan sát vốn dĩ ngập ngụa tử khí bao trùm này, nay lại bị cái hung tin kinh dị làm cho trầm lắng. Sự trầm lặng chết chóc ẩn chứa đầy bí mật hãi hùng mà khoa học không thể nào giải thích. Chỉ có vài ngày hai người đã chết với triệu chứng giống hệt nhau, nhưng cách xa nhau hơn 100 cây số và cùng thuộc một gia đình. Không ai hiểu điều gì đang diễn ra trên mảnh đất này. Những khuôn mặt tái xanh không huyết sắc, những đôi mắt tràn chứa nỗi lo âu nhìn nhau đầy câm lặng. Những cái miệng méo sạch, những tiếng khóc ai oán xót xa, tất cả hòa vào nhau phụ họa cộng hưởng với không gian mịt mù tăm tối để biến sự điêu linh trở thành một nỗi sợ vô hình nhưng đầy ám ảnh. Từ trong chiếc điện thoại của tôi vọng ra tiếng của bác sĩ Cường. Tôi nghĩ cậu nên thông báo cho gia đình của mình xuống nhận xác về làm tang lễ, hoặc tốt nhất là để đem đi hỏa táng. Chúng tôi đang dùng sức hỗ trợ cho quá trình bảo quản thi hài, nhưng mà nhanh lên không được lâu đâu. Cậu nữa thu xếp công việc đi với tôi lên Hà Giang, cho mình làm việc trước khi chết. Tôi nghĩ mọi người bắt đầu từ đó. Cường dập máy, tôi bần thần nhìn với cái màn hình tối thẫm. Không chỉ Cường mà chính tôi cũng đoán được rằng mọi chuyện quái dị đều bắt đầu từ đó. Từ Hà Giang, mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc, cứ theo như lời của bác Nhã, anh trai cả của bác Oanh, thì cách đây khoảng hơn nửa năm, mảnh đất bỏ làng theo chân của một toán thanh niên trai tráng ngược Bắc tiến lên mạn Hà Giang để mà tìm vàng cùng với người thượng. Đất Hà Giang vốn dĩ chỉ có núi đá sông suối, người nghèo nhiều như lá trong rừng, chẳng biết từ lúc nào đã rộ lên những thông tin về các mỏ vàng lộ thiên trong suối. Một dải đất rộng mênh mông, vốn thư vắng bóng người, chỉ là vài ba tháng nhộn nhịp kẻ qua người lại. Xe tải máy xúc ùn ùn kéo đến, tình hình địa phương trở nên vô cùng phức tạp. Chính tôi cũng đã có một thời gian ngắn trước đây có mặt trong một nhóm đào vàng thổ phỉ để lấy tin viết bài đăng báo. Thế mà không ngờ thằng Mạnh bạn tôi lại cũng đâm đầu vào con đường tăm tối ấy để mà làm bạn với đám lục lâm thảo khấu, cam chịu sống ở cái nơi giết người không thấy thấu này. Trong quãng thời gian vào vai một phu vàng, tôi cũng móc nối được với một vài nhân vật, sau này trở thành cơ sở để giúp cho chính quyền triệt phá một số đường dây đào vàng thổ phỉ, góp phần lập lại trật tự ở đây. Chuyện án đó có thể coi là một vụ việc để đời trong nghề viết lách, khiến cho lão Tú xếp tôi bất đắc dĩ phải giữ tôi lại làm việc trong tòa soạn, dù thái độ của tôi có thiếu hợp tác đến mức nào. Vừa phóng xe ngược lên Hà Giang, tôi vừa nghĩ lại về những sự việc diễn ra xung quanh cái chết của bác Oanh và thằng Mạnh. Phải chăng cả hai mẹ con nó đều bị chúng ta như lời của bác sĩ Cường từng nói? Tôi không thể nào khẳng định, rồi chính tôi 10 phần thì đã tin đến 9. Tất cả mọi việc lúc này chỉ chờ khi tôi đến Hà Giang để tiếp tục giải quyết. Huyện Xín Vần, chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2015. Alo, Tùng xin nghe. Cho hỏi ai đấy hả? Mày có nhận ra tao không? Xin lỗi, ai ở đầu dây bên kia vậy? Tùng vừa nghe điện thoại vừa cau mày, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh để đáp trả câu hỏi thiếu tính lịch sự vừa rồi. Tao đây, Vu Tuấn Lễ đây. Thoáng một giây chần chừ, Tùng cười phá lên nói vọng vào bên trong điện thoại. Mẹ, cái tin sư bố nhà mày lắm trò vừa thôi. Làm tao lại tưởng có cái thằng nào gọi điện gây sự. Mày lên ở với con ma rừng quỷ nối lâu rồi, quên cả dòng của anh em chín hữu là không được đâu. Tùng liền cười rồi đáp lại, ma rừng cái gì? Mày lên đây đừng có nói linh tinh, dân bản người ta đánh cho tao thì tao không cam chịu đâu. Làm thế sao mà rồng lại gọi cho tôm thế này? Tùng hỏi, tôi thở hắt ra trầm giọng đáp, mày còn nhớ thằng Mạnh không? Thằng Mạnh con bảo oanh đấy. Ở đầu dây bên kia Tùng hơi ấp úng như đang suy nghĩ, một lúc sau nó mới trả lời, à rồi, khổ lâu quá có liên lạc gì đâu. Cái thằng Mạnh học lớp mày phải không? Trước tao với nó đi đá bóng suốt mà lâu lắm rồi không có nghe tin tức gì. Thế nhưng mà nó làm sao? Tôi liền đáp lại gọn lỏn, nó chết rồi. Cái gì? Làm sao mà nó chết? Tùng kinh ngạc nói to vào dây nói, khiến tai của tôi lùng bùng như nổ luôn màng nhĩ. Để một lúc tôi liền vắn tắt nói nhanh, không chỉ là một mình nó đâu, cả Bảo Anh cũng mất rồi, khổ thân. Tùng tò mò hỏi, tội nghiệp, sao lại chết cả mẹ lẫn con vậy, tai nạn hả? Mà sao mày biết đang ở đâu vậy? Chuyện dài lắm, tao đang ở Hà Giang. Cái gì? Mày mò lên đó làm gì? Tao đang điều tra cái chết của nó và Bảo Anh. Hôm nay mày có ở đồn không? Tao sắp đến xín vần rồi. Tùng im lặng hồi lâu rồi đáp, tao đang đi cơ sở nhưng mà cũng chuẩn bị về. Mày cứ tầm tầm khoảng 5 giờ chiều về đồn là tao có mặt. Tôi cướp máy, thằng bạn của tôi vẫn y như cũ, không có gì thay đổi. Nó cũng là một thằng duy nhất trong số mấy chiến hữu của tôi có công ăn việc làm ổn định. Dù ngày trước thời còn học phổ thông nổi tiếng là ăn chơi nghịch ngợm. Ngồi sau xe, tay bác sĩ trưởng khoa ngắp dài rồi bảo, đi xe khách sợ thật đấy, thế nhưng mà ngồi xe máy đi đường đèo thế này còn khiếp hơn. Tôi liền cười và đáp, đấy là anh chưa quen thôi, một vài tour thế này có khi còn nghiện đó. Cường chặt lời tôi bằng một giọng lạnh lùng, đi chơi thì được, chứ mà cậu đừng có nên làm mong một cái vụ việc tương tự như thế này. Chiếc xe cũ kỹ đưa chúng tôi vòng qua một đoạn đường đèo, con dốc thẳng đứng cao chót vót lộn nhộn được trải bằng những viên đá tai mèo nhọn hoắt, lào xào dưới lớp xe, khiến cho nhiều khi tôi cũng đứng tim rùng mình ớn lạnh. Đưa mắt liếc quanh, một bên là sườn núi rừng đứng như tường thành, một bên là vực sâu hun hút không trông thấy đáy. Chỉ giữ ý một chút thôi, cả người và xe đều làm mồi cho thần núi nơi này. Hẹn với Tùng lúc 5 giờ chiều, nhưng mà núi cao rừng hiểm, đường xá gồ ghề khúc khỉu, nên mãi hơn 6 giờ tôi mới dừng xe trước đồn biên phòng, nơi mà thằng Tùng đang làm việc. Chưa đến nơi tôi đã thấy bóng của nó đứng bên ngoài cầm, dáng đều sốt ruột đi đi lại lại liên hồi. Tùng dẫn chúng tôi vào phòng làm việc riêng của nó rồi khép cửa lại sau lưng. Tôi kéo ghế đưa cho Cường rồi cả hai cùng ngồi xuống, kể lại vắn tắt đầu đuôi sự việc khiến tôi và bác sĩ trưởng khoa phải nghỉ việc mấy hôm để mà lặn lội lên đến tận nơi đây. Kể xong câu chuyện, tôi mới ngẩng lên chú ý nhìn thằng bạn. Tùng đã ở với đồng bào được 4 năm. Ở núi thì đã quen núi, cái dáng vẻ dân chơi thành phố của nó cũng đã chìm hẳn sau một làn da nâu bóng như đồng vì sương gió miền biên ải. Chỉ lóe lên giữa cặp lông mày là một đôi đồng tử sáng người điện tuyến. Dường như ngay từ trong tâm khảm, như thể trời đã phủ sẵn cho nó cái tính cách của núi rừng, cái ngang tàng mán thổ. Chán của nó hơi cau lại khiến cho hai hàng mày nhíu chặt lại với nhau, gần như là thành một đường kẻ dài chạy ngang khuôn mặt. Đôi mắt nghiêm nghị lâu lâu khẽ chớp lên, lóe chút ánh sáng ngạc nhiên lẫn nhiều ngờ vực trước những chi tiết nhuốm màu mê tín lạ lùng xoay quanh cái chết bất ngờ của hai người thân thiết. Sau cùng Tùng liền hỏi tôi, vậy là mày nghĩ thằng Mạnh và Bảo Anh mẹ nó bị chúng ta? Tôi gật đầu nhưng rồi lại lắc, ta cũng không có dám chắc, thế nhưng mà mày cũng đã thấy rồi đấy, có nhiều chuyện trên đời này không thể cứ lôi khoa học ra mà cất nghĩa được. Tùng ngầm không đáp, cái vị trí của nó bây giờ buộc nó không thể dễ dàng tin tưởng vào những thứ mê tín dị đoan như vậy. Tôi hiểu cho nên quay sang hướng khác để dò hỏi, gần Hà Giang bây giờ còn chỗ nào khai thác vàng thổ phỉ không? Tùng đang cầm cốc nước xoay xoay trong tay, nghe xong liền đặt cái ly xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi dò xét. Vàng thổ phỉ ư? Mày nghĩ nó đi đào vàng rồi bị người ta làm hại sao? Tôi liền gật đầu xác nhận, nhưng mà Tùng đã xua tay, nó cau mày phủ nhận. Không thể nào, Mày đã từng vào vai của một thằng thổ phỉ đi đái vàng bên bờ suối mấy tháng trời. Mày không thể hiểu hết nhưng cũng phải hiểu phần nào chứ. Tôi liền thừa người và im lặng. Tùng đưa mắt sang Cường, thì hắn cũng đang trố mắt kinh ngạc nhìn tôi. Cái nghề phóng viên hiện trường buộc tôi đôi khi phải nhầm vào vai người khác để lấy tin trọn vẹn. Vụ đái vàng thổ phỉ vài năm trước ở Hà Giang chỉ có tôi, Lão Tú và Tùng nắm rõ. Còn tất cả thông tin liên quan đến cái nguồn tin tuyệt mật của tòa soạn đều không bao giờ tiết lộ ra ngoài. Tùng lại tiếp, mày thật sự nghĩ là ở giữa cái nơi hoang sơn dã lĩnh, thâm sơn cùng cốc này mà lại có cái chuyện bọn thổ phỉ dành tay đi yểm bùa chơi ngải để tự giết người. Núi cao hoàng đế ở xa, ở đây gọi một cuộc điện thoại thôi đã là vất vả. Từ nhà mình để sang nhà hàng xóm phải đi 3-4 quãng giao. Chúng nó mất công yểm bùa để làm gì? Mày ơi, chỉ một lưỡi sẻng thôi, chúng vội người khác trồng hốc đãi vàng. Chỗ mày vừa bới đất cũng có khi chính là cái mả chôn mày. Dân thổ phỉ là dân đao búa, cần gì phải mất công sức mà yểm bùa đánh bả. Tùng nói đến đây thì ngừng lời, hắn nhìn sang phía Cường, đôi đồng tử lóe lên những tia chít chóc, nửa như là căm hờn, nửa như là suy ngẫm. Nó nhấp một ngụm trà cho thấm dòng rồi lại kể tiếp. Ngày mày vào vai của phu đái vàng ta không biết để ngăn cản, nhưng mà mày cũng còn may. Đi được mà về được, anh em trong đồn tao đây, 2-3 người định tác chiến nở hoa trong lòng địch. Thế nhưng mà có đi mà chẳng có về, thổ phỉ ở đây sẵn sàng đánh đổi. Chúng đào được vàng buôn hàng trắng, thấy tiền là sáng mắt, thấy chết là làm liều. Lực lượng của ta không yếu nhưng mỏng, hơn chục con người tuần tiễu cả một dải biên giới, dài cả 100 cây số, bọn thổ phỉ càng được thể lấn tới. Nhiều như là lá trên rừng. Cũng may mà cuối năm ngoái có một chuyên án được lập ra. Lính xanh lính đỏ từ tỉnh, từ thành, từ xuôi gửi đến mới trừ xong nạn phỉ. Phá hết những mỏ vàng khai thác trộm cho người canh gác đêm ngày. Bây giờ mày lại bảo ở vùng này có đái vàng thổ phỉ thì tao thấy cũng giật mình đấy. Cường từ nãy đến giờ vẫn còn im lặng, lúc này mới lên tiếng ngạc nhiên hỏi. Ý cậu ở đây không có đám khai mỏ lậu mà mạnh cũng không phải do chúng hãm hại hay sao? Tùng liền gật đầu nói, anh cứ thử nghĩ mà xem, ở đây không còn phỉ, mà nếu như có chúng mất công sức như vậy thì làm gì? Cả ba chúng tôi đều im lặng trầm ngâm. Tùng nói đúng, đám lục lâm thảo gấu kia chẳng cần phải dài dòng văn tự làm gì. Chúng sẵn sàng đổi mạng trong chớp mắt. Bộ đội công an vất vả lắm mới xuống tay dẹp yên được bọn chúng, thì những kẻ thân cô thế cô như mạnh, có nghĩa lý gì với cách hành xử giang hồ như vậy đâu. Tôi liền thở dài lắc đầu chán nản nhìn mọi việc càng lúc càng đi vào ngõ cụt. Trước mặt của tôi, Tùng đứng dậy rót cho cả hai người chúng tôi thêm một chút nước trà. Hơi nóng bốc lên nhanh chóng bị cái giá buốt của chiều thu nơi địa đầu đất nước thổi tắt. Ngồi xuống cạnh tôi, Tùng gõ nhẹ mấy ngón tay lên mặt bàn, ánh nhìn đăm chiêu ra chiều nghĩ ngợi. Rồi đột nhiên hắn vỗ bàn một cái đứng bật dậy bảo. Anh tìm thấy những gì trong bụng của nó? Cường bị hỏi bất ngờ ngớ người ra một lúc rồi mới ấp úng trả lời. À thì là các loại dị vật kim băng, tóc đinh, có cả vàng và 9 con rắn lục. Tổng chốt lại bằng một giọng lạnh lùng khiến tôi sờn cả da gà. Vì phải nhớ lại hình ảnh kinh dị trong cái lọ thủy tinh chứa đầy phốc môn. Vậy là đúng rồi. Đúng cái gì? Cả tôi và Cường cùng nhau lên đồng thanh nói. Tùng đứng dậy mở tủ đặt lên bàn một tập hồ sơ mỏng, màu giấy đã cũ mềm chuyển sang nâu vàng vì thời gian phong hóa. Bề ngoài của tập hồ sơ vẫn còn vương lại một góc của tờ giấy niêm phong, lờ mờ in một dòng chữ số mà tôi không hiểu. 11125924. Dòng chữ số in bằng mực đỏ nhiều chỗ đã mờ nhòe, có lẽ dính mồ hôi hoặc là do thời gian làm bay màu mực viết, cho nên bây giờ chỉ còn vương lại trên mảnh giấy niêm phong. Tùng rút sợi chỉ đã quấn quanh nắp của tập hồ sơ, rồi lấy ra từ bên trong thêm vài tờ giấy mỏng, kèm theo vài tấm ảnh trắng đen. Cả loại giấy lẫn cả cách in ấn đều toát lên một vẻ cũ kỹ, như thể đã có từ rất lâu. Tùng trải đống giấy đó trên mặt bàn, đó là những trang báo cáo gã nói. Tên là hồ sơ tiểu phỉ, Vì ở Giang không có quá nhiều vì hồ sơ tổng đang để trong kho dự trữ. Tôi chỉ giữ lại tập này vì tò mò muốn tìm hiểu về thời kỳ tao loạn tại vùng rừng núi địa đầu Tổ quốc. Nhìn có lẽ mọi người sẽ không hiểu, nhưng hồ sơ này có từ những năm 59. Chính xác là vào tháng 12 năm 1959, tại cao điểm 2024, thực chất cũng chính là trung tâm của một bản nhỏ cách đây nửa ngày đường. Hóa ra tờ giấy niêm phong kia có ý nghĩa là như vậy. Tôi khẽ ả lên một tiếng rồi lại tiếp tục lắng nghe Tùng kể chuyện. Trong tập hồ sơ này không lưu lại những tội ác hay là quá trình ta đánh phỉ, tiểu phỉ, mà là một tập hồ sơ dùng để định danh và truy nã một nhân vật đầu lĩnh trong đám phỉ. Vừa nói, Tùng vừa chỉ vào một bức hình trắng đen thô sơ. Bên dưới tấm ảnh ghi dòng chữ Vàng Xỉn Cáo, sinh năm 1929, nằm mất không rõ. Tôi liền cau mày rồi hỏi, đây là ai? Tùng liền đáp, Vàng Xỉn Cáo từng có là một con sói dữ của đất Xín Vận. Nơi này nhiều năm về trước cũng từng là cái nôi nuôi phỉ. Sống trong vùng loạn lạc liên miên, nên người Xín Vận có ý thức tự bảo vệ mình từng ngày lập bản. Với cái thế thuận theo tự nhiên, dựa vào thiên nhiên mà tồn tại, lại nhờ công sức của người dân bao đời trong bản, cho nên Xín Vận trở thành một thành trì kiên cố. Muốn vào được Xín Vận phải đi trên con đường độc đạo ngoằn ngoèo, nằm vui mình giữa trời đất. Một bên là vách đá rừng đứng treo leo, một bên là vực sâu gió chướng cúi mặt xuống không thấy đáy. Vào bản phải bước qua cái cổng đá thiên tạo, có hai bên bờ rào đá tự nhiên như hai bức tường thành. Bản được dựng theo kiểu phòng thủ liên hoàn, có chốt canh, có giao thông hào bí mật. Đóng cửa là một nhà, mở cửa là một bản. Trong mỗi nhà ý thức tự vệ phòng chống cướp hiện hiện qua những dụng cụ vũ khí để báo động, để soi đường, như là tù và chống đuốc bơ mu, côn gậy súng kíp. Để sống từ công tử cấp địa hình địa vật hiểm trở, trèo leo khí hậu khắc nghiệt, dân trí lại thấp. Thông tin liên lạc mọi nhẽ khó khăn, khiến cho Xín Vận luôn là một mảnh đất màu mỡ cho bọn phản động lợi dụng. Thời chống Pháp Hà Giang có bao nhiêu lần nổi phỉ, thì Xín Vận bấy nhiêu lần đều là xào huyệt của chúng. Từ đây thì chúng tỏa ra đánh chết, cướp phá, thua trận chúng lại rút về đây cố thủ. Đứng đầu toán phỉ trong Xín Vận là một thủ lĩnh đèo A Đắng. Hắn nổi tiếng là vì cái gan dạ như con hổ trong rừng, khéo léo như con hiêu con hoãng. 10 lần tiểu phỉ, cả 10 lần đèo A Đắng đều thoát được vòng vây kìm hãm của Việt Minh. Đèo A Đắng độc ác như là con rắn lục, giết người không biết ghi tay. Nhưng hắn lại lợi hại như vậy, nhanh nhẹn trốn tránh giỏi như thế, cũng nhờ vào gã thầy mo Vàng Xỉn Cáo. Tùng ngừng lời lại lật thêm mấy tờ hồ sơ rồi nói tiếp. Vàng Xỉn Cáo tương truyền là một đứa trẻ bị bỏ rơi, là đứa con hoang của đại ngàn Tây Côn Lĩnh. Người ta tìm hắn khi hắn còn đỏ hòn, nằm rúc bên xác của một người đàn bà lạ mặt chết giữa rừng. Dây rốn của nó bị kiến bu đen mà thằng bé vẫn còn rúc đầu vào bầu vú lạnh ngắt đã bốc mùi tanh hôi lợm giọng. Người ta thương tình đem hắn về Xín Vận nuôi dưỡng. Đàn bà chửa là gái cõng quan tài, mẹ nó chết khi sinh nở giữa rừng cũng tự nhiên như cái lẽ chết sống của con hiêu con khỉ. Nhưng một đứa trẻ là mẹ của nó chết khi nó mới lọt lòng thì phải làm lễ bói ma. Bói ma để không có ai theo ám nó. Ngót 3 ngày thì thầy mo cúng tế gọi hồn, mời âm binh mời ma rừng quỷ núi về nhận mặt. Ngót 3 ngày thầy mo hò hét xem như nát cả sổ Nam Tào. Nhưng rồi thầy mo không tìm ra nó, ma rừng không nhận mặt nó, quỷ núi không đến bắt nó. Bản Xín Vận kinh sợ, thầy mo hất đồ lễ kiếm cơm ăn. Thằng bé sinh ra một con đàn bà chửa hoang chết trẻ, cũng sẽ là con cái của ma rừng. Người ta không dám đem nó đi vì sợ, nếu lỡ làm cho nó chết, nó sẽ hiện về gây ra ôn dịch. Bởi thế mà họ cứ phải nuôi nó, nhờ nuôi một thứ tà vật ma sói trong nhà. Thằng bé lớn lên với cái tên Vàng Xỉn Cáo, bị thầy mo giữ làm người học việc. Nhưng rất sớm nó đã thể hiện những tư chất hơn người, trổ tài bói ma đoán bệnh, chữa bệnh và cả tiên tri. Khi cáo bảo đi hướng Tây thì nhất định không được đến hướng Đông. Khi cáo bảo phải đào huyệt chôn thây ba thất thì phải đào hố ba thất để vùi xác chết xuống. Vàng xin cáo đoán định mọi việc như thần, người ta lại càng tin cáo là con cái của ma rừng, cho nên mới biết được mọi điều kim cổ. Và khi Hà Giang nổi phỉ đèo A Đắng ngoi lên làm thủ lĩnh, thì cáo cũng đi theo, trở thành một vị quân sư, một thầy mo, dùng người sống để làm vật tế thần rừng. Mày dài dòng vậy, rốt cuộc là thằng cha cáo trồn này đã làm gì, mà có liên quan gì đến cái chết hay mẹ con của thằng Mạnh không? Cường Vỗ lên vai của tôi, cao mày nhắc tôi đừng cắt ngang câu chuyện. Nhưng Tùng thì chẳng quan tâm đến thái độ bốp chát của tôi, hắn nhìn tôi trầm giọng mà nói. Trong tập hồ sơ này có liệt kê đến những tội ác của Vàng Xìn Cáo, nổi bật nhất trong số đó là cách hắn bắt kẻ thù nuốt vàng, đinh sắt, đạn chì, và lần nào cũng vậy, cáo sẽ bắt người ta nuốt vào bụng chín con rắn lục. Tôi lặng người, Cường cũng lặng người. Căn phòng đóng cửa im lìm mà dường như vừa có một trận âm phong lạnh lẽo từ giữa đại ngàn thăm thầm ùa vào sau gáy, làm cho cả hai chúng tôi rùng mình nổi đầy gai ốc. Thằng bạn làm lính biên phòng của tôi đang có ý gì? Vàng Xin Cáo còn sống đến giờ này cũng ngót nghét cả trăm tuổi, đi còn chưa chắc không vững, chứ đừng nói dám ra tay để mà hãm hại giết người. Cần im lặng hồi lâu, cả đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng khi tôi đang định cất lời thắc mắc thì Cường đã giơ tay ngăn lại, hắn liền hỏi Tùng. Vàng Xin Cáo bắt người ta nuốt rắn lục làm gì? Để tế thần trước mỗi lần nổi phỉ. Tùng đáp gọn, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía chúng tôi. Dường như vừa có một ý tưởng nào đó nảy lên trong óc khiến tôi buột miệng nói ra. Ý mày là thằng Mạnh và bà Oanh là nạn nhân của một cuộc hiến tế? Tùng không đáp nhưng hắn gật đầu. Cái gật đầu thay cho lời nói và đôi mắt cương nghị thấp thoáng tia nhìn rùng rợn, khiến tôi lạnh người, vô thức đưa hai tay ra trước mặt nắm lấy nhau. Bên cạnh tôi, Cường lại tỏ ra bình tĩnh khác thường, khuôn mặt của hắn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng như một tảng núi đá vôi. Trước mắt tôi, quai hàm của Cường hình như vừa bệnh ra, làn da trắng trèo trên mặt của hắn ta tái đi rồi lại hồng hào như cũ. Ở hai bên thái dương tôi nhìn rõ những mạch máu Cường đang trồi lên rồi hạ xuống, phập phồng theo từng nhịp đập của trái tim. Trái tim của Cường đang cảm nhận được gì? Đôi mắt của gã đang trông thấy gì? Đôi mắt người như đôi mắt của bạn tôi nay đã là một thi thể thối rữa, chỉ sau có vài ngày tạ thế. Mạnh và mẹ của hắn vì sao lại chết? Vì sao lại bị người ta mang ra làm lễ tế thần? Thần thánh vương nào lại cần người sống làm vật tế? Và kẻ táng tận lương tâm nào đã xuống tay để mẹ con của Cường đến cái chết thương tâm như vậy? Hàng trăm câu hỏi cứ lờn vườn bùa vây trong trí óc, khiến tôi không để ý đến Tùng và Cường đều đã đứng lên. Gọi tới mấy lần không thích tôi đáp, Tùng tiến đến lay mạnh vai làm tôi giật mình sực tỉnh. Tôi ứ ớ hỏi cả hai. Gì vậy? Khoác áo vào đi. Đi đâu? Đến nhà thầy Mo. Cái xe min khờ Tùng mượn của đồn biên phòng đi trước, xe của chúng tôi nổ máy bám theo sau. Chiếc xe min cũ kỹ nhưng lại chạy bằng thứ xăng phai nhớt. Động cơ thì tuy già cỗi nhưng bù lại rất khỏe, rất vọt, rất tiện dụng ở những nơi đường núi hiểm trở khó đi. Tùng như là một người thợ săn đã quen lưng ngựa, hắn hết đứng rồi lại ngồi liên tục bóp côn dậm số, vọt ngay cho con ngựa sắt già lao thúc tới. Cả người và xe nhảy vọt qua những đoạn dốc mấp mô, những cung đường không bao giờ trải nhựa, chỉ có cỏ khô cành vụn mọc lan tràn đồ chèn kín lối. Trái ngược hoàn toàn với phong độ của người lính biên phòng, tưng nghiến răng nghiến lợi vít ga, hai tay gồng cứng vì căng thẳng, vừa sợ sẽ lao xuống vực, lại vừa lo cái xe chết dẫm sẽ chết máy giữa đường không bắt kịp được Tùng. Ngồi sau tôi thì Cường hai tay bám vào yên xe. Qua tấm gương chiếu hậu lâu lâu tôi ngó lại, thế mặt của Cường tái xanh tái xám, hình như là hắn cũng biết sợ, liên mồm nhắc tôi đi cẩn thận. Nhắc đến lần thứ tư tôi hơi bực rồi gắt lên. Anh có giỏi thì nhảy lên mà đèo, đường đã khó đi thì chớ là còn lải nhải như đàn bà. Biết mình bị mắng không ngoan, Cường không nói nữa, nhưng hai tay gã vẫn bám chặt vào yên xe, đều gối khép chặt lại như dính cứng, lấy cả cái xe chết dẫm. Trên những tán rừng thưa, tiếng ống xả xe min âm thanh ầm ầm bạch bạch của động cơ hai thì làm cho lũ chim rừng đang ngủ nháo nhào sáo xác quàng quắc bay lên, cất cao những tiếng gọi bầy thảm thiết như là tiếng gọi hồn. Đại ngàn Pusankat chìm trong bóng tối, nhưng vẫn thấp thoáng trong tôi những cảm giác như thể đang hiện diện trong màu tím thẫm của rừng của núi là hàng trăm cặp mắt vô hình đang theo dõi ba kẻ liều thân dẫn bước đến chốn thâm u hoang lạnh. Giữa vùng hoang sơn dã lĩnh để tìm nẻo đường sống trong cõi chết. Vì thầy Mo mà Tùng đang dẫn chúng tôi đến nhà là ông Triệu Văn Thanh. Theo như lời của Tùng kể, thì Triệu Văn Thanh năm nay đã 70 nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Gã cũng kể là trước khi trở thành một thầy Mo chuyên nghiệp, Triệu Văn Thanh đã từng có thời làm đến chức thiếu tá trong quân đội. Ông Thanh sinh ra vào đúng năm 1945, khi cả miền Bắc, cả nước Việt Nam đang tràn ngập hân hoan trong ngày vui chiến thắng, kết thúc cả trăm năm bị bọn thực dân da trắng đô hộ và tàn phá. Chúng đến đây nào có mang theo tự do bình đẳng hay bác ái, chỉ có áp lực bóc lột, chỉ có mê hoặc và ngu dân. Cách mạng tháng 8 thành công, Hồ Chủ tịch đọc bản tuyên ngôn độc lập chính thức mở ra một chương mới cho cả triệu con dân đất Việt, chính thức khép lại chuỗi ngày tối tăm đau khổ mà số phận con người chỉ như miếng rẻ rách vùi trong cho bếp. Cả đất nước vùng lên đòi quyền sống theo lời hiệu triệu dậy núi rời sông, làn sóng của cách mạng, của đấu tranh lan ra khắp dải đất hình chữ S. Từ núi rừng Việt Bắc quê hương của cách mạng cho đến Hà Nội, Hà Đông, Thái Bình, Thanh Hóa, khắp nơi bừng bừng khí thế đánh Pháp đuổi Nhật. Chiến thắng sẽ có được tất cả, có được non sông, chỉ mất đi xiềng xích và lao khổ. Từ đồng bằng cho đến những nơi hoang sơn dã lĩnh đều đứng lên theo lời kêu gọi. Vùng đất này xín vần Hà Giang cũng không ngoại lệ. Bố của ông Triệu Văn Thanh là Triệu Văn Dùn, vốn là một thổ ti ở trong vùng. Nó vượt qua ranh giới, vượt qua những lời ngon tiếng ngọt của đám quan thầy người Pháp, vùng lên đấu tranh, kêu gọi nhân dân. Kẻ mang mã tấu, người cầm súng kíp hoa mai, đứng lên theo lời hiệu triệu của non sông, phá khỏi thóc của Quan Châu, bắt nhốt đám lính khố xanh, đám quan thầy người Pháp. Cổng Việt Minh cắt máu ăn thề. Ngày nào dãy Pusankat còn thì người Dao, người Mông, người Pú Nà đi đánh Pháp đánh Nhật, đuổi những kẻ xâm lăng. Thế nhưng đất nước chưa bình yên được bao lâu thì lại nổi cơn sóng dữ. Ngày đó Tần Dùng thời cơ Nhật đầu hàng đồng minh, thế chiến thứ hai chấm dứt. Việt Minh tiến hành nổi dậy thực hiện cách mạng tháng 8, lật đổ chính quyền đế quốc Việt Nam, thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Triệu Văn Dồn giữ nguyên lời thề xương máu, tiếp tục dẫn đầu anh em trai tráng của mảnh đất xín vần Tiểu Phỉ. Nhưng cánh quân của ông cùng với du kích bộ đội địa phương chỉ có ngót nghét 200 người. Bộ đội chủ lực số lượng không nhiều lại dàn trải ra khắp vùng biên, cho nên không thể đối đầu với đám thổ phỉ, đông người thế mạnh. Vũ khí, đạn dược, lương thực được Hoa Kỳ viện trợ. Cánh quân của ông Dồn không chống lại được thế tiến công như vũ bão của đèo A Đắng, cuối cùng thất bại, phải rút vào trong rừng. Kẻ đầu hàng người chịu chém, bản thân của ông Dồn cũng bị lũ thổ phỉ lôi ra nhà văn hóa xín vần, chặt đầu bêu ở giữa chợ để làm gương. Công chính từ đó mà Triệu Văn Thanh nuôi máu căm hờn, sau này lớn lên thì trở thành bộ đội. Chiếc xe mìn khở cũ kỹ, dừng chân dưới một con dốc cao và dựng đứng, thế nối chót vót vườn mây, con đường mòn lộn nhộn toàn đá vụn, làm cho cả hai chiếc xe đều trở thành phế vật. Tưởng xuống xe ném cho chúng tôi hai đôi găng tay bảo hộ, vừa đeo vào vừa nói: từ đây là phải lội bộ, xe cổ cứ dắt gọn vào vệ đường không sợ mất, đi hết con dốc này là đến nhà ông Thanh. Tôi và Cường ái ngại nhìn nhau rồi ngẩng đầu chố mắt, cố nhìn xuyên màn đêm tối tăm, chập trùng cỏ cây hòa lẫn với sương đêm, tạo thành những cái bóng mà quài thoát ẩn thoát hiện. Chưa ai trong số chúng tôi kịp nói lời nào thì Tùng đã vươn vai như con báo gấm, bám tay vào một cái cọng gỗ cắm vào khe núi đưa người leo lên. Chúng tôi đi khỏi đồn biên phòng từ khi sập tối, rẽ núi vườn mây chạy xuyên rừng xuyên bóng tối, mất gần 2 giờ mới đến được chân núi nhà thầy Mo. Rồi lại tiếp tục leo lên mất gần nửa tiếng thì căn nhà của ông Thanh lờ mờ xuất hiện. Trên một triền núi treo leo, đằng trước là một quãng vực sâu hun hút không thấy đáy. Sau lưng nhà là một vách núi dựng lên như là một bức tường cao chắn gió. Mé trái của nhà chính là một con đường dốc chảy chết ngựa mà chúng tôi mới leo lên, cũng là con đường độc đạo dẫn đến nhà thầy Mo Triệu Văn Thanh. Nhà của ông Thanh xây theo kiểu cổ truyền của người Dao, nửa sàn nửa đất. Kiến trúc nhà ở của người Dao phong phú, tùy từng nhóm mà ở trên hay là kiểu nhà nửa sàn nửa đất như người Dao đỏ. Loại nhà nửa sàn nửa đất là loại kiến trúc gắn liền với đời sống du canh du cư thuở trước. Toàn bộ nhà của người Dao đều được làm bằng tranh tre nứa lá, không có gạch ngói. 8 cái cột trong nhà được làm bằng những thân cây gỗ quý, có khi vài trăm tuổi. Mỗi lần họ chuyển nhà, người Dao lại bỏ phên dầu tranh tre, còn những cột cái vì kèo thì giữ ra rồi chuyển sang để làm nơi ở mới. Từ ngoài nhìn vào, căn nhà hiện lên trơ trọi, không có hàng rào, không có cổng cửa. Bao quanh ngôi nhà là một vài khoảnh vườn con, trồng đủ thứ hoa cỏ mà chúng tôi không biết tên biết tuổi. Căn nhà nằm trên đất dốc, phần sàn thấp trống bằng những cây cột cái, để một khoảng trống tối thui, có vài bó củi, vài thanh tre đắn nhỏ. Phía sau nhà là triền núi dựng đứng, cũng là chỗ mà lưng nhà tựa vào tránh những đợt gió chướng từ dưới triền núi thốc lên. Trong không gian tĩnh mịch dưới nơi rừng núi thẳm, ba thằng chúng tôi đứng gương mắt ếch, nhìn chằm chằm vào căn nhà hiu quạnh như hòa vào với màu núi thâm u, sừng sững hiện ra như là một chốn quỷ ma nương náu thiếu vắng hơi người. Từ trên những rặng cây cao phía sau dải núi, lâu lâu lại vang lên tiếng chồn tiếng cáo ăn đêm, chí ché gọi nhau sùng sục ngào réo như tiếng ma cười quỷ khóc. Trong chốn rừng thiêng nức độc này, giữa lúc nửa đêm về sáng, cái tính mịch u uẩn như là một chiếc màn tối bủa vây trùm lên đầu, che lên mắt của cả ba kẻ liều mình chưa biết mùi chết chóc. Chúng tôi còn đang lơ ngơ chưa biết con nên gọi cửa hay không thì trong gầm sàn vang lên tiếng động, âm thanh kèn két như xoáy vào tai, đầm vào vách núi làm đám chim rừng đang ngủ cũng choàng tỉnh giấc, nháo nhác đập cánh bay vút lên cao, để lại những tiếng kêu rên ai oán như tiếng cầu hồn đưa người vào địa phủ. Từng nghiến răng lùi bước hỏi Tùng, cái gì thế? Tưởng không nói nhưng ánh mắt căng thẳng nhìn xoáy vào màn tối bí mật thâm u, khiến cả tôi và Cường đều hiểu thứ mà chúng tôi sắp đối đầu không đơn giản. Cường vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng mà chẳng biết đến lúc nào hắn đã cầm trên tay lăm lăm 4 con dao mổ. Ánh thép sáng loáng phản chiếu ánh trăng trung tuần lạnh lẽo như là con mắt của tay bác sĩ trưởng khoa, bây giờ đang lóe lên những tia hung sát khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Hắn là ai, bác sĩ hay là đạo phủ? Ý nghĩ ấy tôi giữ trong đầu chứ không dám nói ra, vì có tiếng của Tùng vừa cất lên khẽ nhắc, chuẩn bị đi, nhìn thấy chưa? Tôi nín thở quay lại, mắt mở to, đồng tử giãn ra cố thủ hết hình ảnh mờ mịt của một đêm đen vào trí óc. Trong cái gầm sàn tối thẫm đen kịt và đặc quánh như nhựa đường, cũng vừa lóe lên nằm đống lửa leo nét vàng khè, chập chờn khi mờ khi tỏ. Có ba kẻ cùng đường chết đứng, tiếng nuốt nước bọt khẽ vang lên trong cổ họng của tôi nghẹn đắng. Hai bàn tay của tôi như là cầm bút cũng vô thức nắm chặt lại với nhau. Bên cạnh tôi, Tùng cũng đã rút ra từ trong túi một cây rùi cui ba khúc, vụt mạnh một tiếng như là xé gió. 4 con dao mổ Cường đang cầm trên tay khua lên loảng xoảng, hòa cùng với những tiếng nghiến răng kèn két. Đống lửa từ từ tiến lại, chúng sáng lên rồi vụt tắt, lập lòe như là ánh lửa ma chơi. Ánh trăng trung tuần sáng vằng vặc, chiếu xuống mảnh đất trước nhà dần dần hiện lộ ra chủ nhân của 5 đống lửa. 1, 2, 3 con chó. Trong từ điển của tôi, chó là một giống vật hiền lành, thân thiện và vô cùng quen thuộc. Thế nhưng không phải là 3 con vật đang lầm lì lù lù trước mặt. Chúng có thể gọi chó, nhưng chân dài cao đến ngang đùi người lớn, lồng ngắn mượt đen tuyền và bóng nhẫy như bôi dầu. Cây đuôi to sù lên đuôi cáo, nhưng dáng đuôi cụp xuống che đi bắp chân rắn giỏi và khỏe mạnh. Đứng từ khoảng cách này, tôi vẫn có thể bị cái mùi mồ hôi khăn khăn của 3 con vật làm cho choáng váng. 3 con vật xuất hiện trong đêm tối, vén cái mõm ngoắn tròn như là mõm hổ, khoe ra 6 cái hàm răng nhọn hoắt, lều nhiều rớt rãi và những hàng lợi đỏ ngầu như là chậu máu ra trước mắt chúng tôi. Chúng tôi thấp người hai chân bước cào xuống dưới mặt đất phủ trắng hơi xương, tạo thành những vệt dài chít chóc. Sông lưng chúng uốn cong, chân sau ấn chặt xuống đất như cái lấy đã tra vào ổ. Chị đời hiệu lệnh sắp bật tung, thả ba con vật dữ tợn điên cuồng nhào vào chúng tôi. Hạ cái miệng mõm đỏ ngầu đầy rớt rãi ngoạm lên ba khuôn mặt đang tái xanh không còn huyết sắc. Bà còn có một con chuột mắt, cái mắt còn lại dương cặp mắt không lấy gì làm thân thiện, chòng chọc nhìn tôi, đôi đồng tử vàng khè như đống lửa đầy quỷ dị hiện ra, như mang một sức mạnh thôi miên, làm chân tay của tôi run rẩy cứng đờ như hóa đá. Với người giao chó là con vật trung thành, là một kẻ giúp ông tổ bản vương làm nên sự nghiệp. Người giao nuôi chó chỉ để làm thợ săn, làm kẻ giữ nhà. Người giao không ăn thịt chó. Còn chó trong nhà của người giao hoặc bị thú vồ trộm bắt, hoặc tự ra mày chết chứ không ai đánh giết. Gặp thời hưng thịnh ấm no, chó trong nhà nuôi bằng thịt thú, lông ống mượt như tơ, mắt long lanh, tinh anh sáng quắc. Phải thời loạn lì đói kém, cho các nhà như chó hoang, chúng lùng sục khắp nơi để bắt chuột, bắt chim, bắt sóc, mò xuống rồi bắt cá, bắt ếch, bắt cua. Rồi đói dù ốm, các con vật trí tình vẫn trung thành với chủ. Chim thú cá bắt được chúng luôn thả về, rồi ngồi xuống chờ miếng xương miếng lông chủ thải ra. Sớm tối chúng vẫn còn luôn trung thành giữ nhà giữ vườn, mặc cho chủ không còn gì để giữ. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi những con vật đang hiện hiện thần uy ác sát trước mặt chúng tôi là loại chó thế nào. Và người chủ của chúng là ai? Tại sao lại nuôi trong nhà một giống vật trông tàn bạo và hung hãn đến như vậy? Cả ba con chó đều dữ tợn và nanh ác, cả ba con người đều tái mặt thất kinh. Người và chó nhìn nhau thủ thế. 11 con mắt chiếu lên nhau những tia nhìn sáng lấp lánh hung quang, sát cơ đoạt mạng hiện độ không gì che giấu. Trong ba người chỉ có một kẻ tay không đỡ, kẻ đó dĩ nhiên là tôi. Không hiểu vì quá cuống, vì nỗi sợ thân thể còm cõi này sắp phải làm mồi trong mõm chó hay sao, mà giữa giây phút căng thẳng ngàn cân treo lùng lẳng sợi tóc, tôi vẫn bột miệng cất lời đe dọa, riêng mẹ. Tùng Cường đang tái mặt bất chợt đờ hẳn sắc xanh, ngỡ ngàng quay ngoắt sang nhìn tôi đầy uất ức. Tùng còn chưa kịp há mồm để cất tiếng chửi thề quen thuộc, thì ban con chó kiên đã cào đất bật tung lên, lao cả về phía chúng tôi như vừa nghe được tiếng trống dồn quân. Ba con vật chủ động vọt lên như vũ bão, tiếng móng sắc cỏ xuống nền đất leng keng sắc lẹm, tựa như là tiếng gươm đao. Lỗ chó trợn trừng năm con mắt vàng khè như lửa, ngồn ngột bốc lên cao ý niệm đoạt mạng giết người. Cộng sáu hàm răng trắng ngợn không sủa tiếng nào như đằng đằng sát khí. Nào, về đây! Tiếng nói lanh lảnh vang lên nửa như dọa dẫm, nửa như mở đường, chẳng khác nào một khẩu lệnh khiến cho bà con chó đột nhiên dừng phất lại. Cái rồi cuôi Tùng đang cầm trên tay buông thõng xuống, mấy con dao mổ Cường cũng giấu vội ra sau lưng. Còn tôi vội vàng lấy tay che mắt, cố tránh ánh đèn pin đang rọi thẳng vào người. Đợi cho cây đèn pin hạ xuống, tôi mới ngẩng đầu nhìn lên. Bà con chó đã quay đầu túm tụm lại dưới chân thang dẫn vào trong nhà. Trên bậc thềm, cánh cửa của nhà ông Triệu Văn Thanh vừa mở. Nhưng xuất hiện trước chúng tôi không phải là một ông già 70 như tôi nghĩ, mà là một người con gái bộ quần áo chàm, khiến cho làn da trắng xanh như ngọc trở nên nổi bật dưới ánh trăng. Mời cán bộ và hai anh vào nhà uống nước, thì em đang đợi mọi người ở trong. Cô gái cất lời, tiếng nói đòn đả như quen biết từ lâu. Tôi ngơ ngác quay sang nhìn Tùng Cường, cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cô gái trẻ. Cậu gọi điện hẹn ông thầy Mo trước sao? Cường thì thầm hỏi, đáp lại Tùng chỉ im lặng lắc đầu, nhưng không che giấu tiếng nuốt nước bọt rõ ràng như đang run sợ. Đằng sau cánh cửa kín bằng những thanh tre được chẻ đôi đập dập. Mồi bếp bập bùng khi mở khi tỏ, nhưng không soi rõ được hết gian giữa của ngôi nhà. Tuy không dám nhận là một kẻ đi nhiều biết lắm, nhưng đối với tôi, văn hóa của đồng bào dân tộc là một phần kiến thức mà tôi luôn khao khát trau dồi. Học hỏi và vì thế mà tôi cũng tích lũy được khá nhiều. Thế nhưng mà từ lúc vượt qua quãng dốc cao dựng đứng kiệt sức trèo lên trên núi này để mà chiêm ngưỡng cái giang sơn tăm tối và đơn độc của thầy Mo Triệu Văn Thanh, thì mọi hiểu biết của tôi về đồng bào nói chung và dân tộc Dao nói riêng